Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 139, không thích. Phải không? Lại là Uchiha a. Nói xong Hades từng trải, Hyuga Hayashi con là đối hắn gật đầu. Tiếp cùng với chính mình lại rơi vào trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi, còn có mấy tháng ninja trường học liền muốn đi học, ngươi có hay không quyết định muốn đi ninja trong trường học? Bây giờ không phải là chiến tranh niên đại, theo lý thuyết hết thảy muốn làm ninja hài tử đều cần đi ninja trường học đem chương trình học niệm xong mới có thể xin tốt nghiệp. Bất quá hào môn tự nhiên có đặc quyền. Nếu như Hades không muốn đi ninja trong trường học lãng phí thời gian, ngày thứ hai Hyuga Hayashi có thể đem hạ nhẫn hộ ngạch cho hắn mang về. Thế nhưng ở tâm lý, hắn kỳ thực cũng không phải hy vọng Hades làm ra lựa chọn như vậy. Hắn cho rằng Hades thực lực đã tiến nhập một cái bình cảnh. Thân thể giới hạn tuổi tác thực lực của hắn phát huy, cùng với hiện tại trở thành ninja đi ma luyện mấy năm, còn không bằng yên yên tĩnh tĩnh chờ đấy thân thể tự nhiên trưởng thành. 15 như vậy sẽ không tạo thành nuông chiều cho hư, còn có thể giảm thiểu người khác chú ý ánh mắt. Dù sao ở Uchiha nhất tộc sắp sụp đổ trong khoảng thời gian này, Hyuga nhất tộc ở Konoha quyền thế đã quá nặng, căn bản không cần trong tộc giả bộ phiếu một cái thiên tài để đề thăng quyền phát biểu. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Hades hàng này còn ẩn tàng không ít thực lực. Hinata có đi không ninja trường học, Hades không có đi quản Hyuga Hayashi cho tự do của hắn tuyển trạch, mà là hỏi như vậy nói. Hyuga Hayashi có chút bất đắc dĩ nheo nheo chính mình huyệt thái dương. Hắn đã biết Hades chuẩn bị chọn cái gì. Quả nhiên, chỉ một lúc Hades trả lời liền thốt ra, nếu như Hinata đi ninja trường học nói ta cũng sẽ đi. Nếu như Hinata không đi, ta đây cũng không đi. Hyuga Hayashi không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, sau đó vẫy tay để cho Hades đi ra ngoài. Về sau có chuyện gì vẫn là lười để hắn lựa chọn. Ngược lại cái này tiểu gia hỏa vẫn là vây quanh Hinata tại truyền. Hyuga Hayashi có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, đúng rồi, ở Hades đem phải ra ngoài chi tế, Hyuga Hayashi giống như là tựa như nhớ tới cái gì, lại phân phó nói, đi ninja trường học về sau, nhớ kỹ cùng Uchiha nhất tộc nhân giữ một khoảng cách. Hades gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Hyuga Hayashi nói như vậy, xem ra chắc là nghe được Konoha cao tầng bên trong phong thanh gì. Bọn họ đối với Uchiha nhất tộc đã đến dễ dàng tha thứ mức cực hạn. Dựa theo thời gian mà nói, Uchiha diệt tộc thời gian cũng sắp, khoảng chừng còn có thời gian một năm. Bất quá Uchiha nhất tộc lại không có gì muội tử, cho nên Hades cũng lười để ý sẽ đi ra Hyuga Hayashi trong nhà thời điểm. Hades phát hiện cái này mùa đông trên bầu trời, khó được xuất hiện một vòng sáng ngời nguyệt lượng, ở điểm điểm tinh quang quay chung quanh dưới, sáng ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng đại địa, để Hades rất nhanh liền tìm tới chính mình ra phương hướng. Đi tới Hyuga nhất tộc thời gian 5 năm, đều cơ hồ đem nơi đây trở thành nhà mình a. Hades âm thầm cười cười. Tuy là hắn cũng có một đôi bạch nhãn, nhưng là một cái trà trộn Hyuga nhất tộc người ngoại lai. Hắn ở cái này cái thế giới lấy Osusuki nhất tộc huyết mạch hàng lâm. Bất quá Hades cũng không có cho là mình chính là Osusuki bộ tộc. Xuyên Việt giả cái kia linh hồn tính đặc thù, quyết định bọn họ rất khó dung vào từng cái thế giới. Đời thứ nhất đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lớn đến khó có thể đối với còn lại thế giới sản sinh nhận đồng cảm giác. Đã biết một cái thế giới kết cục, đã biết một cái thế giới đi hướng, rất dễ dàng khiến người ta cảm giác mình kỳ thực vẫn là chí thân sự ngoại cảm giác. Khó có thể nhảy vào những thứ này thế giới đi từng trải cùng cảm động. thì như thế nào có thể nhận đồng những thứ này thế giới? Cho nên nói, đã biết tương lai, kỳ thực thực sự không có ý nghĩa gì. Đơn giản có thể có được đồ đạc, mọi người cũng sẽ không quá để ý. Bất quá, xuyên việt giả tuy là khó có thể nhận đồng thế giới, lại có thể nhận đồng trong thế giới một ít người, mà có một cái kia cái nhận đồng người, mới có thể hợp thành chính mình công nhận ra. Hades lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia trong trẻo lạnh lùng nguyệt lượng. Ở tâm lý so sánh đều là bạch nhãn nhất tộc Osusuki cùng Hyuga. Có thể ở rất nhiều năm trước, trên trăng sáng Osusuki cùng Hyuga là cùng bộ tộc. Thế nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy, thế sự biến thiên đã dần dần chia làm hai cái bất đồng dòng họ. Huyết mạch bên trên biến hóa không lớn, bất quá tư tưởng bên trên vẫn là Osusuki bộ tộc càng thuần túy. Ẩn cư ở trong trẻo lạnh lùng trên mặt trăng, không bị ngoại vật quấy rầy, so với tọa lạc ở phồn hoa thế gian muốn càng đơn thuần cùng chấp nhất. Đây cũng là vì sao Osusuki Toniri sẽ cố chấp phát động mặt trăng diệt thế nguyên nhân. Một cái tự so vì thần, cao cao tại thượng giám sát lấy địa cầu. Một cái cũng là chìm nổi hậu thế, vì mình sinh tồn mà nước chảy bèo trôi. Osusuki vì cả cái thế giới liền thân mình đều quăng đi. Hyuga nhất tộc vì mình nhất tộc huyết mạch không lộ ra ngoài, liền tộc nhân của mình đều đánh lên chú ấn. Vì mình nhất tộc kéo dài, liều mạng hạn chế phân ra người, cũng bằng hạn chế Konoha chiến lực, mịt mờ ở đem tự thân kéo dài đem so với làng càng trọng yếu hơn. Cho nên Hyuga nhất tộc ở Konoha trong mới, chỉ có, vẫn cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng xuất hiện cỡ nào treo tạc thiên nhân vật, cũng không muốn đem nhà mình treo tạc thiên nhân vật bạo lộ ra. Bởi vì bọn họ đối đãi tách ra thái độ, đã để Konoha rất có phê bình kín đáo. Nhưng mà dưới so sánh, Hades kỳ thực càng ưa thích Hyuga nhất tộc. Osusuki bộ tộc rất cao lãnh, hy sinh bộ tộc cũng muốn 540 giữ gìn thế giới. Giống như là Uchiha Itachi giống nhau, hy sinh toàn tộc cũng không muốn để Konoha đổ máu. Nhưng là của ai huyết không phải đều là màu đỏ. Để bên ngoài nhân chảy máu dù sao cũng hơn để gia nhân chảy máu tốt a. Cho nên nói, cho dù Hades cảm thấy Uchiha Itachi cùng Osusuki nhất tộc lý niệm đáng giá kính phục, thế nhưng, hắn không thích, ích kỷ như hắn, là tuyệt đối sẽ không vì ngoại nhân đi để gia nhân chảy máu. Cho dù Hades từ hiện tại đến sau này trong 10 năm, ở Konoha cái kia hòa bình sinh hoạt đều là dựa vào Uchiha Itachi trong tay dính máu đao mà thực. Hiện, đi ngang qua gia tộc phòng luyện công thời điểm, Hades nghe được bên trong truyền đến bang bang vang dội động tĩnh. Vậy hẳn là một cái tộc nhân còn ở bên trong huấn luyện gian khổ. Ngẩng đầu nhìn cái kia treo cao với bầu trời nguyệt lượng, Hades biết liễu biết miệng, không phải không thừa nhận, nếu như muốn hắn cũng như lúc này khổ nỗ lực, hắn thật sự là làm không được, cho nên hắn cực kỳ tôn trọng những cái này nỗ lực người. Tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài lấy, lập tức sẽ biết ở phòng luyện công người bên trong là ai. Chứng kiến thân ảnh nho nhỏ kia, Hades trong lòng thoáng qua một tia cảm hoài. Nha! Thật đúng là đã lâu không gặp đâu. 2 năm qua vẫn dính vào Hinata bên người, ngược lại là đem người này quên mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.